Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Đi báo thủ a. Người Liễu gia không thể tu hành. Đây là quan phương quy định. Phàm là trưởng quản thiên môn cùng Vân Hải phủ gia tộc cũng không thể tu luyện. Thế nhưng là bây giờ Liễu Kính Ý lại bộc phát ra so phổ thông tu đạo người cường hãn hơn lực lượng. Hắn đã làm trái quy tắc, làm trái bệ hạ cùng quan phương ý nguyện. Thân hình hắn như điện, thân thủ như đao, nghĩ đến Lâm Thành Phi cái cổ ở giữa chém tới. Một trường này nếu quả thật hạ xuống, chỉ sợ Lâm Thành Phi đầu liền phải cùng thân thể tách ra. Liễu Thanh trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, khàn cả giọng cất tiếng đau buồn nói: "Cha, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Liễu Kính Ý ngay cả lời đều chẳng muốn hồi, thần sắc một mảnh ngoan lệ, thề phải đem Lâm Thành Phi đánh chết dưới trường. Hắn thật sự là quá hận Lâm Thành Phi, gia hỏa này xấu hắn tất cả mưu đồ, cũng liền đại biểu cho xấu Liễu gia tiền đồ. Liền xem như giết hắn cũng không đủ để hắn phát tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là Lâm Thành Phi còn không muốn chết, cho nên hắn không thể giết Lâm Thành Phi. Chỉ gặp Lâm Thành Phi nhẹ nhàng quay người, lại chậm rãi vươn tay, hai ngón tay như là cây kéo đồng dạng dò ra đi, vừa vặn liền đem Liễu Kính Ý tay cầm gắp lên. Liễu Kính Ý dùng lực, lại dùng lực, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thế nhưng là bàn tay này thế nào cũng không thể tiếp tục tiến lên mảy may, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi ngăn tại nửa mét bên ngoài. Lâm Thành Phi sắc mặt không buồn không vui, mặt không biểu tình nhìn lấy nhạc phụ tương lai này: "Đại nhân, ngươi muốn giết ta?" "Nói nhảm!" Liễu Kính Ý tức giận nói, hận không thể đem ngươi mũ mã phanh thây. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, vừa mới đến thời điểm Tiểu Thanh thì hỏi qua ta, nếu như các ngươi không nguyện ý cùng chúng ta nói lại thế nào, làm sao bây giờ? Biết ta là trả lời thế nào sao? Liễu Kính Ý ở ngực trên dưới chập trùng, không nói gì, nhưng là trong mắt nghi hoặc lại cho thấy đối Lâm Thành Phi lời nói không phải một chút hứng thú đều không có. Lâm Thành Phi tiếp lấy cười nói, ta nói cho hắn biết, nếu như các ngươi không tin thì đánh tới các ngươi tin, nếu như các ngươi không phục thì đánh tới các ngươi phục. Ta còn không có đối với các ngươi động thủ đâu, ngươi ngược lại là không kịp chờ đợi muốn giết ta, vậy thì thế nào? Liễu Kính Ý phẫn hận nói. Lâm Thành Phi thần sắc chuyển một cái, sắc mặt du lạnh, không được tốt lắm, chỉ là để ngươi thụ chút giáo huấn mà thôi. Nói chuyện, ngón tay hắn một chút dùng lực, cái kia hai cái mềm mại ngón tay trong nháy mắt thật giống như một cái lớn kìm sát, vọt mạnh Liễu Kính Ý tay cầm kẹp đi xuống. Rác, Liễu Kính Ý tay cầm xương gãy, mặc dù thân thể của hắn trình độ cứng cáp đã xa xa siêu việt thường nhân, thậm chí so sắt thép thạch đầu cũng sẽ không kém hơn mảy may. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi ngón tay trước mặt vẫn yếu ớt như là một tờ giấy trắng. Liễu Kính Ý biến sắc, trên mặt bắp thịt thậm chí đều đã có chút vặn vẹo, có thể thấy được hắn lúc này đã đau tới trình độ nào. Nhưng hắn quả thực là không rên một tiếng, chỉ là oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, thù này đã không đội trời chung. Lâm Thành Phi lỏng ngón tay ra, về sau còn muốn động thủ với ta thời điểm, tốt nhất trước tiên nghĩ một chút, đến cùng có phải hay không đối thủ của ta. Không phải vậy, mất mặt xấu hổ không nói, sẽ còn bị ta phản đánh một trận, ta đều thay ngươi cảm thấy ủy khuất. Ngươi, Lâm Thành Phi đã xoay người, tính toán, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Lần này tới, hoàn toàn là xem ở Tiểu Thanh trên mặt mũi, muốn cứu các ngươi Liễu gia một thanh. Có thể đã các ngươi không lĩnh tình, ta cũng sẽ không mặt nóng dán các ngươi mông lạnh. Đi một chút. Nói xong, hắn ôm lấy Liễu Thanh bả vai, từng bước một đi ra cửa bên ngoài. Từ đầu với đuôi, Liễu lão gia tử một câu đều không nói, vẫn luôn là hơi lim dim mắt, giống như ngủ, coi như hắn nhi tử bị đánh gãy xương tay thời điểm. Cũng chưa từng có nửa điểm biến hóa, người nào cũng không biết lão gia hỏa này, tâm lý đến cùng đang có ý đồ gì. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đi ra biệt thự, Liễu Thanh rốt cục nhịn không được, nước mắt ào ào rơi xuống. Nàng bộ dáng vốn liền như là rõ ràng thủy phù dung, lúc này mang trên mặt nước mắt, quả nhiên là như cùng ở tại chói mắt nhất bông hoa bên trong một nước. Vậy nhưng người bộ dáng liền xem như sắt thép, con người kiên cường cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Có thể nàng cũng chỉ là rơi lệ mà thôi, cũng không có đau khóc thành tiếng. Lâm Thành Phi biết nàng tâm tư, nhẹ nói, muốn khóc gấp khóc lên đi, không cần để ý ta ý nghĩ. Liễu Thanh thật là không muốn tại Lâm Thành Phi trước mặt khóc thành tiếng, hắn cùng người nhà nàng đã náo thành loại tình trạng này, không kiêng nể gì cả khóc lớn, sẽ chỉ khiến người chán ghét ác mà thôi. Có thể nàng không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà tốt như cái gì đều không thèm để ý. Nàng cảm kích nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nhưng vẫn là mò một thanh nước mắt, lắc đầu nói, khóc cái gì a? Không khóc. Lâm Thành Phi nói xin lỗi, thật có lỗi, là ta không có đem sự kiện này giải quyết tốt, chuyện không liên quan ngươi. Liễu Thanh mang trên mặt dày đặc bi ai nói, là người nhà của ta a, bọn họ đã nhập ma, liền nữ nhi đều không muốn. Đây không phải nhập ma là cái gì? Liễu Thanh cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Lúc trước, nàng cũng biết, phụ thân cũng không phải là rất ưa thích chính mình. Thế nhưng là, dù sao cũng là người một nhà a, thì làm một cái hôn ước, hắn liền muốn đem chính mình theo Liễu gia đá ra đi. Đây là một cái bình thường phụ thân có thể đi ra sự tình sao? Việc đã đến nước này, Liễu Thanh trừ khổ sở, căn bản không biết nên nói cái gì nên làm cái gì. Lâm Thành Phi nói ra, ta vẫn còn muốn xin lỗi ngươi, vốn là, đối người nhà ngươi động thủ, ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi, không nghĩ tới, lần này thật thương tổn phụ thân ngươi. Nói đến đây cái, Liễu Thanh trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cũng chỉ là quá mức tức giận mà thôi. Lại nói, là phụ thân ta động thủ trước đây. Lâm Thành Phi khẽ thở dài. Lúc này, không biết nên nói cái gì. Không biết nên an ủi ra sao. Chỉ có thể nhẹ nhàng đem trước mắt vị này yếu đuối nữ nhân ôm vào trong ngực. Hai cái trẻ tuổi thân thể, gắn bó thắm thiết. Hạ Minh Ảnh đã không biết nện bao nhiêu bát, lại không biết đạp nát bao nhiêu bàn lớn. Đính hôn lập tức liền muốn thành công, Liễu Thanh lập tức liền có thể trở thành hắn nữ nhân. Đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi xuất hiện tại trước mắt bao người, cướp đi hắn nữ nhân. Đừng nói hắn là kinh thành tam công tử một trong, đổi bất luận cái gì một người bình thường, chỉ sợ cũng chịu không được loại này nhục nhã. Ba, khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Hạ Minh Ảnh trực tiếp đem một bình giá trị 130.000 rượu vang đỏ ném xuống đất, phẫn hận đập bàn một cái bàn cũng lên tiếng vỡ vụn tại trên mặt đất. Lâm Thành Phi, ta tất cùng ngươi không đội trời chung. Trong phòng, trừ Hạ Minh Ảnh, còn có mấy người, một cái cách ăn mặc hết sức yêu nhiều nữ nhân, còn có một số ăn mặc hoa lệ nam nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này chính là đồng dạng hận Lâm Thành Phi tận xương nam nhân trẻ tuổi. Những cái kia nam nhân thì là kinh thành to to nhỏ nhỏ trong gia tộc tiểu bối. Bọn họ vẫn luôn tại Hạ Minh Ảnh thủ hạ đi theo làm tùy tùng. Bây giờ Hạ Đại Thiếu tâm tình không tốt, bọn họ càng là ba ngày hai đầu đem Hạ Đại Thiếu ước ra ngoài. Muốn để cho lão đại thay đổi tâm tình, một bọn đàn ông đều nhìn phẫn nộ Hạ Minh Ảnh cười khổ. Chỉ có Chu Linh vẫn là một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Ở chỗ này lấy rượu bình chút giận tính là gì nam nhân? Có loại lời nói, đi tìm Lâm Thành Phi báo thù à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?